Thể Tu Chi Tổ, chương 1157, Ngũ Linh Quan Song Tôn. Góc truyện audio.com, Cổ Linh Châu, Nguyên Ma Tông chỗ sâu cái nào đó động phủ trong mật thất. Ngô Văn Hiên vị này hóa thần kỳ tu sĩ, khoanh chân ngồi chung một chỗ màu tím sậm giường ngọc bên trên, trong tay vuốt ve một chương ngọc phù, nhìn xem phía trên dần dần ảm đạm linh quang, trong mắt dị sắc chớp độ ngắn thì thào nói nhỏ, Ngũ Linh Quan hai cái lão gia hỏa, đặc biệt hỏi thăm vị nào lục các chủ sự tình, nhìn đến phía ngoài truyền ngôn, đã đem bọn hắn kinh động đến, vẻn vẹn cái này trước nay chưa từng có công pháp luyện thể cũng đủ để gây nên hóa thần kỳ tu sĩ hứng thú. Hồi tưởng lại trước đó chiến đấu, Ngô Văn Hiên lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Vị này lục các chủ trong quá trình chiến đấu, không có hiển lộ bất luận cái gì thần hồn khí tức cùng ý chí chi lực, mặc dù nhìn không ra cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng có ma long nhận nơi tay, trong nháy mắt kia lực bộc phát không thua chân chính hóa thần kỳ tu sĩ. Thực lực như thế kia hai cái lão gia hỏa tuyệt sẽ không mạo hiểm tiến về Tây Nam tu tiên giới, không hơn trăm năm sau tại phá toái quốc gia coi như nói không chừng. Ngô Văn Hiên trên nét mặt tựa hồ mang theo vài phần chờ mong, sau đó hắn nghĩ tới điều gì, biến sắc. Lục các chủ lúc trước chiến đấu bên trong, một mực tiềm phục tại chân núi, cũng không biết dùng bí thuật gì, lặng yên không một tiếng động, bây giờ lấy được ma long nhận, chẳng lẽ có thể ẩn núp đến phụ cận lấy ma long nhận chi uy? Đúng rồi, Ngô Văn Hiên trong tay pháp quyết chớp động, một đoàn màu tím đen linh quang cầu từ trong đan điền tuôn ra tản ra nồng đậm tàn bạo chi ý, hắn cẩn thận ngưng thần cảm ứng một phen, con mắt khẽ híp một cái. Nếu như không phải Lục Khôn nhúng tay, ta bộ phận nguyên thần, chỉ sợ đã cùng ma long nhận ma linh dung hợp lại cùng nhau, kết quả hiện tại, chẳng những tổn thất một tia nguyên thần, ma long nhận cũng không có đắc thủ. Ngô Văn Hiên trầm tư một lát, thể nội chân nguyên phun trào, cái này đoàn nguyên thần quang cầu có chút rung động động, hắn cảm ứng sẽ, lộ ra vẻ trầm tư. Cái này tia nguyên thần chi lực đã triệt để dung nhập túc sát chi ý bên trong, coi như không thể điều khiển ma long nhận, cũng có thể cảm ứng hắn phương vị, nhìn đến vị này lục các chủ, đã về tới Tây Nam tu tiên giới. Ngô Văn Hiên trong lòng suy tư, Cố Đức Minh nói đối phương có mẫn diệt nguyên thần thần thông, nhưng nếu như muốn tiêu diệt cái này một tia thần hồn, ma long nhận ma linh cũng tiêu tán theo, đã mất đi cái này đặc thù ma linh, ma long nhận ngay cả phổ thông ma khí cũng không bằng. Lại không đàm Lục Khôn có thể hay không phát giác coi như biết trừ phi bỏ qua món bảo vật này, nếu không không có khả năng làm hao mòn cái này một tia nguyên thần. Dạng này cũng tốt, có thể cảm ứng được vị này lục các chủ vị trí, điểm ấy nguyên thần tổn thất là đáng giá, đối phương muốn đánh lén ta cũng có thể kịp thời phát giác. Đem nguyên thần thu nhập thể nội, Ngô Văn Hiên đứng dậy, phất ống tay áo một cái, giường ngọc biến mất không thấy gì nữa, phía dưới viên gạch như là bọt nước đồng dạng từ từ tiêu tán, lộ ra một cái chôn dưới đất hình tròn ao nước. Cái này ao nước đường kính có gần dài một trượng, bên trong tràn ngập chất lỏng màu đen, tản ra vô cùng ma khí nồng nặc cùng chân ma chi ý khí tức. Mấy đạo linh quyết hiện lên, kia nhộn nhạo chân ma trong nước chậm rãi hiện lên một bộ cao 8 thước ma thân, hắn bên ngoài cơ thể răng đầy tử sắc lân phiến, khớp nối mọc ra cốt thứ. Góc truyện audio.com. Cái này cao lớn ma thi ngực trong miệng, có một cái động lớn, thậm chí có thể nhìn thấy xương ngực đứt gãy vết tích bất quá dưới vết thương mặt rỗng tuếch. Ngô Văn Hiên đi ra phía trước, nhìn xem cỗ này ma thi, thì thào nói nhỏ. Ma tộc nội tạng cùng tàn bạo chi ý 10 phần phù hợp, lấy là tài liệu chính luyện chế ra tới thân ngoại hóa thân, đối ma nguyên khí trưởng khống không thua bản thể. Ma tạng phân thân bị ma long nhận thôn phệ, còn lại cỗ này thể xác cũng có thể luyện thành một kiện hộ thể bảo vật, lấy chân nguyên thôi động lực phòng ngự không thua ma vương. Trong lúc suy tư, Ngô Văn Hiên trên cổ tay vòng tay chữ vật có chút chớp động, trên mặt đất xuất hiện một đống linh quang các loại vật liệu, bất kỳ cái gì một kiện thả tại ngoại giới, đều là bị ma tu tranh vỡ đầu bảo bối. Đại chu phía tây nhất chính là Tây Hải Châu, nó láng giềng Đại Nguyên Châu, tây dựa vào rộng lớn vô ngần Ngũ Long Hải, phương bắc cho đến phá toái chi quốc, phía nam thì là hẹp dài Ninh Thủy Châu. Tây Hải Châu mặc dù địa vực vô cùng rộng lớn, có thể trừ một chút Phật đảo cỡ nhỏ chùa miếu bên ngoài, chỉ có một môn phái tồn tại, đó chính là Đại Chu đứng hàng thứ nhất tu tiên tông môn, Ngũ Linh Quan. Ngũ Linh Quan bắt nguồn xa, dòng chảy dài, coi như tại thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ cường thịnh, mặc dù kém xa nhất Nguyên Tông, nhưng tại môn phái khác bên trong, cũng thuộc về trước ba hàng ngũ. Ma tộc đại chiến kết thúc, mặc dù thiên địa tụ biến, nhưng Ngũ Linh Quan cho tới bây giờ không ít qua hai tên hóa thần kỳ tu sĩ, nghe nói tại 4 vạn năm trước này phái thậm chí xuất hiện 3 tên hóa thần trưởng lão, nội tình kinh khủng. Tại Tây Hải Châu Trung ương, có một đầu kỳ lạ dãy núi, từ 5 tòa gần như đồng dạng cao ngất sơn phong quay chung quanh mà thành. Mỗi ngọn núi đều lượn lờ lấy đặc biệt hào quang 5 màu, phân biệt tản ra kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại tinh thuần linh khí, trong đó màu đỏ cùng màu lam 2 ngọn núi, hào quang nhất là lóa mắt viễn siêu cái khác 3 tòa. Nơi này chính là Ngũ Linh Quan Thánh Địa, chỉ có Hóa Thần kỳ trưởng lão mới có tư cách ở lại Ngũ Thải Phong. Một ngày này, ở trong đó một tòa chớp động lên băng lam hào quang đỉnh núi, hai tên lão giả đứng sóng vai, bọn hắn một người hình thể cao lớn, tóc hiện lên hỏa hồng sắc, một người thấp bé như là hài đồng, râu tóc màu xanh lam. Bọn hắn liền là Ngũ Linh Quan đương thời Hóa Thần kỳ trưởng lão, mái tóc màu đỏ lão giả cao lớn danh xưng Hỏa Linh Tôn giả, tóc màu lam thấp bé lão giả thì là Băng Linh Tôn giả. Hai người ánh mắt sâu xa, nhìn xem phương đông, nơi đó có một nói như ẩn như hiện kim sắc độn quang, dần dần biến mất ở chân trời. Qua một lúc lâu, Hỏa Linh Tôn giả mang theo vài phần vẻ không hiểu nói. Sư đệ, Chí Duyên Hòa Thượng thỉnh cầu, ngươi thấy thế nào? Băng Linh Tôn giả nói, không phải liền là gia tăng chiến trường thời viễn cổ danh ngạch chúng ta luyện chế nhiều mấy cái ngũ linh bàn cũng không sao, bất quá đối với vị này lục các chủ, bản tôn thế nhưng là rất hiếu kỳ. Ngô Văn Hiên, Cố Đức Minh cùng Chí Duyên, đều kỹ càng giảng thuật lục các chủ thủ đoạn thần thông, này người nhục thân có thể đón đỡ nguyên khí hóa hình chi lực bộc phát tốc độ kinh người, hư hư thực thực không có tiến vào hóa thần chi cảnh, bất quá mượn nhờ ma khí có thể cùng ngụy hóa thần một trận chiến. Góc truyện audio.com, trọng yếu nhất chính là, người này có thể thôi động ma long nhận thanh này thánh ma vương luyện chế thông thiên ma bảo, bộc phát uy lực mạnh nhất, không thua chính thống hóa thần cường giả thôi động thông thiên linh bảo, đáng sợ vô cùng. Hỏa Linh Tôn giả trầm tư một lát chậm rãi nói. Có thể thôi động ma long nhận cái này luyện thể quyết chỉ sợ cũng là một loại ma công, trong môn có cổ tịch ghi chép Nhất Nguyên Tông từng có luyện thể một mạch, chẳng lẽ luyện thể các truyền thừa tại Nhất Nguyên Tông? Băng Linh Tôn giả nói. Rất có thể như thế, bất quá nhục thân cường đại hay không, sư đệ cũng là không thèm để ý, nhưng lục khôn hóa thân ma viên về sau tựa hồ cho thấy một cỗ đặc thù nguyên thần chi lực thậm chí vượt qua Ngô Văn Hiên đối ma nguyên khí trưởng khống. Này người đến từ Tây Nam tu tiên giới, tại dị vực chi địa, đều ủng có thực lực kinh khủng như thế, cái này mang ý nghĩa, hắn nguyên thần chi lực cùng chân chính hóa thần kỳ tu sĩ không có khác nhau. Nghe Cố Đức Minh nói, lục khôn còn có thể dẫn động linh nguyên khí, có thể thấy được loại này nguyên thần chi lực kỳ diệu, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, rốt cuộc thời kỳ thượng cổ hóa thần kỳ tu sĩ, đối ma nguyên khí cũng không có loại này lực khống chế, càng không nói hai loại nguyên khí. Lúc trước Nhất Nguyên Tông toàn lực nghiên cứu ma công, mục đích đúng là vì sáng chế có thể so với ma vương nguyên thần chi lực, chẳng lẽ bọn hắn luyện thể một mạch làm được điểm này? Hỏa Linh Tôn giả ánh mắt chớp động nói, chúng ta dùng qua Hoàn Dương chân thủy, thọ nguyên còn có hơn 1000 năm, nếu như đạt được môn công pháp này, nói không chừng có thể tìm hiểu bước phát triển mới nguyên thần chi lực. Chỉ cần đi vào chân chính hóa thần sơ kỳ, người ta phối hợp ngũ linh đại pháp miễn cưỡng có được hóa thần trung kỳ thần thông, không nhỏ nắm chắc thông qua vết nứt không gian, tiến vào thượng giới. Băng Linh Tôn giả nghe vậy, khẽ cau mày nói. Thế nhưng là sư huynh thượng giới tình huống. Hỏa Linh Tôn giả trầm giọng nói. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ liền nguyện ý cả một đời kẹt tại ngụy hóa thần chi cảnh, nếu là tiến vào thượng giới tối thiểu chúng ta có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết luyện hư chi cảnh, tương lai là vô hạn khả năng. Băng Linh Tôn giả song tay nắm chặt trong mắt chớp động lên vẻ không cam lòng, hắn hít sâu một hơi nói. Đã như vậy, vậy sẽ phải bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc vị này lục các chủ thần thông không nhỏ, có thể sử dụng bảo vật trao đổi ngược lại còn tốt, nếu là hắn không chịu phối hợp muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hỏa Linh Tôn giả trầm ngâm xuống nói. Không vội, trăm năm sau phá toái quốc gia chúng ta tự sẽ cùng lục các chủ gặp mặt, ở trước đó, trước muốn hiểu luyện thể các thực lực cụ thể. Người này có ma long nhận nơi tay, chúng ta liên dưới tay tự nhiên không sợ, nhưng nếu như luyện thể các còn có cái khác cùng cấp bậc cường giả, vậy nhưng liền phiền toái. Băng Linh Tôn giả gật đầu nói, sư huynh nói rất đúng, ta cái này sắp xếp người đi tìm hiểu. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.